Cửu vực kiếm đế, chương 1097, 10 tỷ một đầu tình báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên trước đó cũng biết qua 1-2 cổ xà thương hội tổng bộ, hết thảy cũng chỉ có 3 vị phó hội trưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 vị này phó hội trưởng, đều là hội trưởng phía dưới, một tay che thiên nhân vật. Ngày bình thường cổ xà thương hội hội trưởng không xuất hiện, 3 người bọn họ chính là cổ xà thương hội tầng cao nhất. Mặc dù nói đây chỉ là bên ngoài thuyết pháp, cổ xà thương hội phía sau, khẳng định còn ẩn tàng có những cường giả khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là liền xem như tại đế đô, vị này hồng mộc phó hội trưởng, đều là một vị đại nhân vật, bát đại hoàng tộc có lẽ đều muốn lễ đãi 3 điểm nhân vật. Lại là từ hắn tới đón đợi Sở Phong Miên, cái này ngoài Sở Phong Miên dự kiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá phó hội trưởng tới vậy vừa lúc, Sở Phong Miên ngoại trừ muốn mua tình báo, còn cần mua sắm huyết thạch, vậy tình tại đi phiền phức thay người. Ta gọi Sở Phong Miên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên bình thản hồi đáp, phó hội trưởng thân phận, mặc dù kinh người. Nhưng đối với Sở Phong Miên tới nói, cũng không đáng cho hắn nhiều làm cái gì, liền xem như cổ xà thương hội hội trưởng tự mình đến đây, Sở Phong Miên vậy như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, nhìn xem Sở Phong Miên không kiêu ngạo không tự ti, hồng mộc ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, hắn vậy là trước kia nghe được lão già kia, nói Sở Phong Miên có to lớn tài phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa lúc không có việc gì cho nên tới tiếp đãi, theo lý thuyết loại chuyện này, căn bản không cần đến hắn ra mặt. Lấy thân phận của hắn, trừ phi là có chuẩn đế đích thân đến, hắn mới hội xuất hiện, bất quá Sở Phong Miên này tấm không kiêu ngạo không tự ti thái độ ngược lại để hắn có chút giật mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền xem như bát đại hoàng tộc thế hệ tuổi trẻ, đụng phải hắn, đều muốn cung kính nịnh nọt một phen, Sở Phong Miên lại là không hề bị lay động. Bất quá lấy hồng mộc lịch duyệt, hắn kinh ngạc không hội biểu hiện ra ngoài, theo sau tiến nhập chính đề đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở công tử muốn mua đồ, ta đã biết cái này máu tươi bí cảnh tình báo còn dễ nói, hết thảy 100 linh thất đầu, một đầu 1 triệu cực phẩm linh thạch tính cái số nguyên, hết thảy 100 triệu cực phẩm linh thạch giá cả, Sở công tử nếu là hài lòng cái giá tiền này, ta lập tức giao hàng. 100 triệu cực phẩm linh thạch đã coi như là một cái không con số nhỏ chữ, trước đó Sở Phong Miên từ Vưu Sơn Thành mua vô số thánh dược mới hao tốn hơn 2 ức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này 100 triệu cực phẩm linh thạch đủ để cho một chút hoàng giả, thậm chí là tài phú ít một chút vô thượng lão tổ trực tiếp phá sản. Đối Sở Phong Miên tới nói, đây chính là một con số, hắn tài phú trăm tỷ vạn ức, điểm này tính không được cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là linh thạch, Sở Phong Miên vậy không nói nhảm, hắn lăng không vung lên, vết nứt không gian mở ra, giá trị 100 triệu cực phẩm linh thạch tài phú trực tiếp bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Mộc kiểm lại một chút chính là đem những tài phú này thu sạch đi. Sau đó từ hắn trong lòng bàn tay, nhiều một quả ngọc phù trực tiếp giao cho Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này bên trong ghi chép chính là ta cổ xà thương hội, liên quan tới tiên huyết thế giới toàn bộ tình báo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tiếp nhận ngọc phù ước chừng nhìn mấy lần, bên trong tình báo ghi chép đều là cực kỳ kỹ càng, xem ra Sở Phong Miên vậy không bỏ phí cái giá tiền này. Ước chừng nhìn một chút, Sở Phong Miên liền đem ngọc phù thu lên, cái này bên trong nội dung quá nhiều, Sở Phong Miên tìm cái thời gian từ từ xem, bây giờ còn có sự tình khác muốn làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liên quan tới Thánh Long bí cảnh tình báo đâu? Sở Phong Miên đột nhiên hỏi lại đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền huyết thế giới tình báo, Sở Phong Miên đã tới tay, nhưng là hắn càng thêm quan tâm, vẫn là liên quan tới Thánh Long bí cảnh tình báo. Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch đều tại Thánh Long bí cảnh bên trong, Sở Phong Miên khẳng định là muốn đi tìm hai người bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên, nhiều nhất chỉ biết là Thánh Long bí cảnh cái tên này, Thánh Long bí cảnh ở nơi nào? Như thế nào tiến vào, Sở Phong Miên đều hoàn toàn không biết. Cái này cổ xà thương hội, là Sở Phong Miên lớn nhất kỳ vọng, nếu là cổ xà thương hội, đều không có liên quan tới Thánh Long bí cảnh tình báo, đôi kia Sở Phong Miên nhưng liền phiền toái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cổ xà thương hội thế nhưng là trải rộng toàn bộ cổ xà quốc độ, hắn đều thu thập không đến tình báo, Sở Phong Miên một người đi thu thập càng là không khác tại mò kim đáy biển. Liên quan tới Thánh Long bí cảnh tình báo chúng ta cổ xà thương hội có, nhưng là chỉ có hai đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Mộc suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Không dối gạt Sở công tử, chúng ta cổ xà thương hội cái này hai đầu tình báo, cùng Thánh Long bí cảnh nội bộ, không có liên quan quá nhiều, chỉ là hai đầu ghi chép như thế nào có thể tiến vào Thánh Long bí cảnh biện pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như Sở công tử là muốn đi vào Thánh Long bí cảnh lời nói, người có thể mua sắm, nếu là muốn mua sắm Thánh Long bí cảnh tình báo nội bộ lời nói, không chỉ là chúng ta cổ xà thương hội không có cái khác thương hội, vậy như thế không có. Với lại cái này hai đầu tình báo, mỗi một đầu giá cả là 10 tỷ cực phẩm linh thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Mộc nói xong, chính là chờ đợi Sở Phong Miên trả lời. Không nói trước cái này hai đầu tình báo giá trị, vẻn vẹn là giá tiền này, một đầu 10 tỷ, liền xem như vô thượng lão tổ cũng mua không nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy chỉ có một vài gia tộc lớn đệ tử, một chút đại thương hội người thừa kế, vung tiền như rác mới sẽ cam lòng mua sắm. Có thể coi là những người kia, vậy không sẽ tiêu phí khổng lồ như thế tài phú, đi mua sắm hai đầu tình báo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ xà thương hội đồ vật mặc dù giá cao, nhưng xưa nay không gạt người, Hồng Mộc nói ra đây hết thảy, càng là để Sở Phong Miên tới suy nghĩ thật kỹ một cái. Chỉ có hai đầu, với lại không có Thánh Long bí cảnh tình báo nội bộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Hồng Mộc lời nói, Sở Phong Miên nhíu nhíu mày, rơi vào trầm tư. 10 tỷ một đầu giá cả, Sở Phong Miên không quan tâm, dù sao liền xem như 100 tỷ một đầu, Sở Phong Miên vậy mua được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lệnh Sở Phong Miên trầm tư là, liền ngay cả cổ xà thương hội bên trong thế mà cũng mua không được liên quan tới Thánh Long bí cảnh tình báo nội bộ. Cái kia tại đế đô thậm chí là toàn bộ yêu cổ đại lục có thể mua được Thánh Long bí cảnh tình báo nội bộ địa phương, cơ hồ cũng không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra Thánh Long bí cảnh so với Sở Phong Miên tưởng tượng còn muốn thần bí nhiều, với lại nghe Hồng Mộc ý tứ. Tình báo này có lẽ cũng không phải là cổ xà thương hội không có, mà là không dám bán, liền xem như Sở Phong Miên xuất hiện ở giá cao, hắn vậy sẽ không bán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền mặc dù là đồ tốt thế nhưng là nếu là thật lấy tiền đổi mệnh coi như không nhất định nguyện ý làm, tại nhiều tài phú cũng phải có mệnh đi hoa mới đúng. Còn có, nếu là Sở công tử là muốn đi vào Thánh Long bí cảnh lời nói, vẫn là bỏ đi cái chủ ý này đi, tiến vào Thánh Long bí cảnh độ khó, so với lên trời còn khó hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Mộc nhìn xem Sở Phong Miên khó xử thần sắc, lần nữa mở miệng nói. Thánh Long bí cảnh yêu cổ đại lục người người hướng tới địa phương, nhưng Hồng Mộc so với những người khác biết cái chỗ kia muốn đi vào, so với trèo lên thiên còn muốn khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên mặc dù tài phú vô số, nhìn thân phận hiển hách theo Hồng Mộc như thế không có cơ hội. Cái này hai đầu tình báo ta mua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Suy nghĩ một chút, Sở Phong Miên đột nhiên vung tay lên, vết nứt không gian, lại lần nữa mở ra, một đầu linh thạch Trường Hà trực tiếp bay ra. Trọn vẹn giá trị 200 ức hoàng phẩm linh thạch từ đó bay ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù cái này hai đầu tình báo, không có liên quan tới Thánh Long bí cảnh nội bộ tin tức nhưng là có thể tiến vào Thánh Long bí cảnh phương pháp, đối Sở Phong Miên tới nói cũng là có cực chỗ đại dụng. Chỉ có Sở Phong Miên đi trước Thánh Long bí cảnh, mới có thể hữu cơ hội tìm kiếm được Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.